Chương 830, 10 phút trước. Chương 830, 10 phút trước mà ở một bên khác, để cho chúng ta trở lại 10 phút trước. Ở xô dạ trong phòng, lúc này nàng cũng là ngủ ở chính mình ấm áp trong chăn, đang hồi tưởng lấy hôm nay sở phát sinh sự tình. Đang nghĩ đến chính mình phát sốt mà để Trương Tường cùng Hy Nạ các nàng lo lắng thời điểm, nàng trên mặt của không khỏi đúng lộ ra thương tâm thần sắp đến, cũng âm thầm quyết định không tiếp tục để bọn họ lại lo lắng như vậy mình. Chỉ bất quá, khi nàng nghĩ lại tới hạ trưa thời điểm, chính mình bởi vì ngủ hồ đồ mà ôm lấy Trương Tường tay trái, nàng sắc mặt liền không khỏi đúng hồng nhuận. Lại nghĩ tới phía sau, chính mình cùng Trương Tường lẫn nhau ôm nhau thời điểm, nàng sắc mặt càng là hồng nhuận tới cực điểm. A không muốn, quá mắc cửa sổ ra một tay nắm lấy chăn, che đậy đến rồi trên đầu của mình, thân thể của mình cuộn rút ở tại trong chăn ấm áp mặt. Chỉ bất quá, tránh ở chăn mền của mình bên trong, nghe trong chăn kia truyền lại mà đến một nhàn nhạt mùi mồ hôi. Nàng cũng là không khỏi nghĩ tới chính mình hôm nay phát sốt toàn thân xuất mồ hôi, không còn chút sức lực nào mà thiếu chút nữa ngã sắp xuống thời điểm. Trương Tường ôm nàng đứng lên, đồng thời đưa nàng ôm được trong phòng mình cảnh tượng. Ngủ ở ca ca trong chăn, cảm giác thật là ấm áp, A Sổ Dạ cuộn tròn thân thể, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc tới. Bởi vì, nàng mặc dù là nằm ở phát sốt, thậm chí có chút không tỉnh táo trong. Thế nhưng, nàng vẫn là có thể cảm thụ được. Trương Tường kia từ phát hiện nàng phát sốt sau đó, liền vô thì vô khắc mà làm bạn ở bên cạnh mình loại nào cảm giác ấm áp. Trương Tường mỗi một lần giúp nàng hoán đổi đặt ở trên trán túi trường nước đá, giúp nàng trà lau đi mồ hôi, thay nàng đắp kín mền, thỉnh thoảng lại tra nhìn một chút nàng trạng thái sự tình, nàng nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Muốn đến nơi này, xô dạ trên mặt kia hạnh phúc mỉm cười càng ra mỹ dày, tâm lý giống như là ăn giống như mật đường mà ngọt ngào. Nhưng chính là vào lúc này, nàng cũng là chợt nhớ lại một món sự tình tới. Nàng ở Trương Tường bị mưu điện thoại của lôi đi sau đó, nàng lại là bởi vì phát sốt lưu không ít hãn, nàng cũng là cầm ai thả ở bên trong phòng, để cho nàng thay nhất kiện quần chip trước thay đã đổi. Sau đó, nàng liền dự định đem kia thay đổi lại quần chip, cho đưa đến giặt quần áo thời gian mặt đi. Đồng thời, còn dự định đi một bộ kia đổi giặt quần áo xuống tới, tắm một cái tắm. Nhưng chính là vào lúc này, nàng cũng là đột nhiên nghe được môn ngoài chuyển tới một cái trận tiếng chuông cửa. Vào lúc đó, nàng đã là không kịp đem quần chip cho bắt được giặt quần áo thời gian mặt đi, mà nàng hiện tại lại là ở vào Trương Tường bên trong căn phòng. Cho nên, nàng ở cuống quýt phía dưới, liền đem mình quần chip, cho nhét vào Trương Tường trong chăn. Không xong, ta quần chip sổ dạ trên mặt của nổi lên lúc thì đỏ ngất, đột nhiên nghĩ tới cái này một món sự tình. Muốn, nếu như là ca ca tắm được rồi, về đến phòng bên trong ngủ, sau đó phát hiện cái thứ này, hắn sẽ làm như thế nào à, có thể hay không cho là ta cố ý lưu lại còn nữa, hắn lấy được ta quần chip. Có thể hay không cầm đi làm cái nào kỳ quái sự tình, A Sổ Dạ cũng là đột nhiên nghĩ tới, chính mình từ trong TV, còn có từ nữ đồng học kia bên trong biết được đến đi một tí để cho nàng mặt đỏ tới mang thai tri thức. Lý Lý cũng đã có nói nếu như là nam nhân lấy được cô gái quần chip lời nói, nhất định là sẽ bị cầm đi làm cái nào một chút kỳ quái chuyện muốn đến nơi này, trên trán của nàng cũng là đột nhiên bước lên một hồi hơi nước, thiên tính thuần khiết nàng. Nhưng là không tiếp thụ được như thế kích thích sự tình. Nhất là, làm đối tượng đúng nàng thích cậu thời điểm. Nàng không phải biết chính mình tâm tình bây giờ, rốt cuộc là nổi giận, cũng hoặc là còn có những thứ đồ khác ở bên trong. Nói chung, nàng chính là cảm giác được xấu hổ đến cực điểm. Không được, nhất định không thể để ca ca phát hiện, nếu như bị hắn phát hiện nói sổ dạ hạ mặt thoại ngữ tuy là cũng không có nói ra. Thế nhưng, nàng kia xích hồng lỗ thai cây, còn có kia ngượng ngùng tới cực điểm gương mặt, lại là có thể cho thấy nàng lúc này xấu hổ. Muốn đến nơi này, xô dạ không khỏi đúng vén lên chăn mền của mình, lộ ra chính mình kia chỉ mặc đơn bạc màu hồng đường sọc quần áo ngủ thân thể mềm mại tới. Điều này làm cho nàng cảm thấy một tia hàn lãnh. Dù sao, gian phòng này mặc dù có thông hệ thống sưởi hơi, nhưng lúc này dù sao cũng là ở lớn mùa đông thời điểm, cho dù ai mặc đồ ngủ từ trong chăn ấm áp mặt chui ra ngoài, đều sẽ cảm giác được giá rét. Thế nhưng, để cho nàng dừng bước lại nhưng cũng không đúng cái này. Để cho nàng dừng bước lại chính là một người đồ đạc, chuẩn xác mà nói, đúng lo lắng. Nhưng là nếu như là đợi lát nữa ta xuống phía dưới thời điểm, nếu như là đang muốn gặp ca ca đang ở cầm ta quần chip, đang làm kỳ quái sự tình, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ à, là muốn mang hắn, hay là muốn sổ dạ hai tay đầu ngón tay lẫn nhau khuấy động, cho thấy nàng tâm tình quân quýt, còn có nàng kia xấu hổ tới cực điểm tâm tình. Bất quá, nàng cũng là cũng không có quân quýt bao lâu. Không phải. Coi như là ca ca, làm ra như vậy sự tình, cũng là không phải tha thứ. Nếu như ca ca thực sự bắt ta quần chip làm như vậy sự tình, ta nhất định phải hung hăng phê phán hắn, cho hắn biết làm như vậy sự tình là không đúng. Sổ dạ đỏ mặt, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt mang theo ngượng ngùng kiên định nói. Nhưng là, nàng không có phát hiện. Trong miệng nàng không phải thể tha thứ nghiêm phạt, thì ra chỉ là răn dạy một đoạn mà thôi. Liên cung bình thường Trương Tường không hiểu của nàng tình yêu, tức giận mắng Trương Tường chính là thằng đốc. Ngoại trừ có sinh khí bên ngoài, càng nhiều hơn chính là xấu hổ đi. Hoặc giả cho phép, ở của nàng trong tiềm thức, Trương Tường đã coi như là của nàng bạn trai, thậm chí là tiến hơn một bước chuẩn trượng phu. Trượng phu của mình làm ra như vậy sự tình, cũng chỉ có thể đủ khiến người ta cảm thấy ý xấu hổ đi mà ở làm quyết định như vậy sau đó. Sổ dạ liền có chút nhẹ nhàng từng bước lặng lẽ mở cửa phòng ra, lén lút hướng về dưới lầu Trương Tường căn phòng đi tới. Sau đó, nàng ở trộm nhìn thoáng qua Trương Tường quên quan vẽ đút cờ quang mang sau đó, cũng là không khỏi vô vô kia sơ cụ kích thước ngây ngầu ngực nhỏ. Sau đó, mang theo vẻ thẹn thùng, còn có một lần kích thích mà mở ra Trương Tường cửa phòng. Tờ S luôn cảm thấy mấy ngày nay, gõ chữ thời điểm không có tình cảm mãnh liệt, chất lượng có điểm giảm xuống A.